Phật hệ Mau Xuyên, chương 39, Xuyên Thư Văn Nguyên Nữ Chủ Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này mà thế sinh tồn chỉ năm quốc gia như thế nào sẽ tuyên bố loại đồ vật này? Phương Viên Viên tức khắc có một loại sự tình vượt qua khống chế kinh hoàng cảm. Nàng có thể tin tưởng, trong sách tuyệt đối không có phát sinh quá chuyện này. Như vậy chuyện quan trọng nếu phát sinh quá, không có khả năng sẽ chỉ tự không đề cập tới. Trong sách mặt thế đã đến hoàn toàn là không hề dự cảm, cho nên ở tai nạn tiến đến kia một khắc, mọi người mới có thể như vậy kinh hoàng thất thố, không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Đối mặt biến thành tang thi bạn bè thân thích, đại bộ phận người ý tưởng này đây vì đã xảy ra cái gì bệnh bộc phát nặng, bởi vậy ứng đối thi thố là đưa đi bệnh viện, hoặc là tiến lên chiếu cố. Này cũng liền tạo thành mặt thế lúc đầu. Tang thi virus sẽ lan tràn như thế nhanh chóng. Không biết tên virus bùng nổ khi, sơ bắt đầu cảm nhiễm người bất quá 1/3, nhưng bởi vì mọi người không hề phòng bị, cái này con số nhanh chóng mở rộng. Mặt thế 3 ngày trước, cảm nhiễm số đếm đã vượt qua 2/3, hơn nữa tử vong nhân số, cái này con số còn muốn càng khủng bố. Chờ đến mặt thế ngày thứ 10, người sống sót đã không đủ mặt thế trước 1/10. Nếu ngay từ đầu quốc gia liền tuyên bố mặt thế sinh tồn chỉ năm nói, mọi người có điều phòng bị, cảm nhiễm, thương vong nhân số tuyệt đối sẽ không như thế khủng bố. Cho nên, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thế nhưng thay đổi nguyên bản cốt truyện, Phương Viên Viên thập phần bất an, nàng không có được đến linh tuyền không gian, hiện tại sờ cậy vào bất quá là cốt truyện tiên tri, nhưng một khi cốt truyện bị phá hỏng rồi, nàng tiên tri ưu thế chẳng phải là tất cả đều đã không có. Hơn nữa vốn dĩ chỉ có nàng một người biết mặt thế tin tức, nàng đã chuẩn bị tốt ở mặt thế vừa tới lâm thời, mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm đi bốn phía thu liễm vật tư, vì thế nàng đã tuyển hảo mấy cái đại siêu thị kho hàng địa điểm, thậm chí quy hoạch hảo lộ tuyến. Mặt thế trước tất cả đồ vật chỉ có thể dùng tiền mua, nhưng mặt thế sau, xã hội trật tự sụp đổ, ai cướp được chính là ai. Nàng đã đem mấy thứ này coi là nàng vật trong bàn tay. Hiện tại đột nhiên nói cho nàng, mặt thế đã toàn dân đều biết. Chẳng lẽ là nàng đã đến thay đổi cốt truyện? Không, không đúng, nàng không có trước bất kỳ ai lộ ra quá mặt thế tin tức, bao gồm nguyên chủ cha mẹ, chỉ nam thượng nội dung lại như thế tường tận, như là tự mình trải qua quá mặt thế người viết ra tới. Phương Viên Viên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán. Nên không phải là có người từ mặt thế trọng sinh đã trở lại đi. Đúng rồi, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì quốc gia sẽ nắm giữ như vậy tin tức, lại đem mặt thế tình huống, ứng đối chi sách viết như thế kỹ càng tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, Phương Viên Viên không biết chính mình trong lòng là cái gì tư vị, nàng ngay từ đầu liền không đem thế giới này coi như bình thường thế giới đối đãi, lại là xuyên thư lại là mặt thế, nàng thật sự không có khả năng đối thế giới này có cái gì lòng trung thành. Cho nên cũng không nghĩ tới đi cứu vớt thế giới linh tinh. Nhiều nhất chính là suy xét như thế nào đối chính mình có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại biết được có một cái đồng dạng có kỳ ngộ người, lựa chọn cùng quốc gia hợp tác, tới bảo hộ thế giới này nhân loại. Nàng xấu hổ hình thẹn đồng thời, lại nhịn không được tức giận đối phương xen vào việc người khác. Biết liền biết, chính mình muộn thanh phát đại tài không phải hảo, làm gì làm cho mọi người đều biết. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Nói nàng ích kỷ cũng hảo, lương bạc cũng thế, nàng chỉ là một người bình thường, lại không có tự bảo vệ mình bàn tay vàng, hy sinh chính mình đi cứu vớt thế giới. Xin lỗi, nàng không như vậy vĩ đại. Phương Viên Viên một bên cấp chính mình tìm lấy cớ, một bên lại ở suy đoán cái kia trọng sinh giả là ai. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì manh mối. Lúc này nàng lại bỗng nhiên nhớ tới Tô Giao, dựa theo nữ chủ sự cố nhiều phát thể chất tới xem, cái này trọng sinh giả có cực đại có thể là vai chính bên người người. Cho nên Phương Viên Viên cảm thấy chính mình cần thiết hồi trường học một chuyến, đi thăm thăm Tô Giao bên người có hay không khả nghi người. Nàng trở lại trường học, trong trường học đã nghỉ học, nhưng học sinh đều còn ở vườn trường. Lúc này không có người không nghĩ về nhà cùng người nhà đoàn tụ, mọi người đồng thời về nhà, có thể tưởng tượng nhà ga, trên đường đến loạn thành bộ dáng gì. Bởi vậy quốc gia trước tiên làm an bài, là mọi người cần phải không cần đi ra ngoài. Nói là tai nạn tùy thời sẽ phát sinh. Nếu là ở trên đường thời điểm mặt thế đột nhiên buông xuống, sẽ uy hiếp đến nhân thân an toàn. Cho nên mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Học sinh không đi học, cũng không dám đi ra ngoài đi dạo, phần lớn tụ ở vườn trường, đàm luận lần này mặt thế. Còn có người tổ chức thành học tập tiểu tổ cùng nhau học tập sinh tồn chỉ nam. Người trẻ tuổi tiếp thu năng lực luôn là hiếu thắng nhiều, đối với không biết sự vật mới mẻ cảm thậm chí vượt qua đối mặt thế sợ hãi. Liền Phương Viên Viên ký túc xá vài người cũng đều không thấy kinh hoàng. Phương Viên Viên đi vào thời điểm chính nghe được các nàng tại đàm luận. Ta cảm thấy thủy hệ dị năng nhất thực dụng, thật đến mặt thế, thủy tài nguyên đều bị ô nhiễm, không có thủy mọi người muốn như thế nào sống sót. Người phải tin tưởng khoa học kỹ thuật lực lượng, ô nhiễm lại nghiêm trọng thủy vực, quốc gia đều có thể thống trị màu xanh da trời thủy thanh. Điểm này ô nhiễm, phòng trừng thực mau đã bị quốc gia giải quyết. Ta còn là thích lực công kích cường đại dị năng, kim hệ lôi hệ gì đó. Tốt xấu có thể trợ giúp tiêu diệt tang thi. Mộc hệ dị năng cũng không tồi a, chỉ nam thượng không phải nói thổ địa cũng sẽ bị ô nhiễm sao? Mộc hệ dị năng có thể loại lương thực, giải quyết ăn cơm vấn đề. Các người có phải hay không đối chúng ta quốc gia có cái gì hiểu lầm? Vô thổ tài bồi hiểu biết một chút, quốc gia đã sớm giải khóa cái này kỹ thuật hảo sao? Phương Viên Viên đẩy cửa đi vào thời điểm, đàm luận thanh đột nhiên im bặt, ba người ánh mắt nhìn về phía nàng. Đều là có chút kinh ngạc. Vô tòa tòa Dương Mỹ Kỳ là bởi vì, phía trước Phương Viên Viên cùng các nàng mượn tiền liền biến mất, sau lại nghe nói nàng cùng rất nhiều người mượn tiền, một bắt được tiền liền biến mất, phỏng chừng là sớm có dự mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng hiện tại xuất hiện hai người mới có thể như vậy kinh ngạc. Tô Giao là bởi vì, nàng không nghĩ tới lúc này Phương Viên Viên còn sẽ đến trường học, mà không phải đãi ở nàng. An toàn căn cứ, bất quá hơi tưởng tượng nàng liền minh bạch, sợ là chỉ nam tuyên bố làm nàng ngồi không yên, nghĩ đến chứng thực cái gì đi. Nàng cũng không thèm để ý, nhưng thật ra Vu Toa Toa cùng Dương Mỹ Kỳ, trên mặt có chút xấu hổ cùng Phương Viên Viên nói. Viên Viên, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Nếu không phải mấy ngày nay phát sinh sự quá nhiều, chúng ta đều thiếu chút nữa báo nguy. Cái kia, ngươi cho chúng ta mượn tiền khi nào còn? Ngươi biết nhà ta cũng không giàu có, ta cho ngươi mượn chính là ta sinh hoạt phí, thời gian dài như vậy, ngươi có thể hay không trước trả ta. Nữ hài tử ra mặt mỏng, giáp mặt cùng người muốn nợ hai người đập ngượng ngùng, xấu hổ mặt đều đỏ. Nhưng mà càng xấu hổ chính là Phương Viên Viên, nàng không nghĩ tới chính mình một hồi ký túc xá, đầu tiên gặp phải thế nhưng là bị thúc giục nợ. Nàng sở hữu tiền đều dùng để mua sắm vật tư, có không ít đồ vật vẫn là nợ chướng mua. Tự nhiên không có tiền trả nợ, bởi vậy nàng nói. Xin lỗi a, ta hiện tại còn không có tiền, lại quá mấy ngày đi, quá mấy ngày liền trả lại ngươi nhóm. Quá mấy ngày còn thắc nàng mấy túi bánh quy hảo, đây chính là ở mặt thế lấy tiền đều mua không được đồ vật. Nhưng mà Dương Mỹ Kỳ cùng Vu Toa Toa vừa nghe lời này lại thập phần sinh khí. Không phải, ngươi người này như thế nào có thể như vậy? Ngươi thời điểm khó khăn chúng ta vay tiền cho ngươi. Ta thậm chí liền sinh hoạt phí đều cho ngươi mượn, hiện tại khi nào? Lập tức mặt thế, ngươi còn tiền chúng ta mới có thể đi mua điểm thức ăn nước uống, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngươi hiện tại không còn tiền cùng đoạn nhân sinh lộ có cái gì khác nhau? Chính là, hiện tại quốc gia cưỡng chế quy định mặt thế trước không cho phép chướng giới. Chúng ta không sấn hiện tại nhiều mua điểm, mặt thế sau chướng giới làm sao bây giờ? Hai người một cái mượn nàng 3.000, một cái mượn 5.000. Đặt ở những người khác trên người không nhiều lắm, nhưng các nàng đều là học sinh vốn dĩ liền không có gì tiền, lại là tại đây loại đặc thù thời khắc, ai mà không nghĩ nhiều mua điểm ăn tồn lên. Cố tình Phương Viên Viên còn có thể như thế đúng lý hợp tình nói qua mấy ngày trả lại, như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Phương Viên Viên thập phần quẫn bách, bị người giáp mặt đòi nợ loại sự tình này nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua, liền tính nàng ra mặt lại hậu cũng chịu đựng không nổi. Vội vàng ném xuống một câu. Hảo, ta đi trù tiền. Sau đó chạy chối chết. Dương Mỹ Kỳ còn có chút lo lắng. Chúng ta có phải hay không thật quá đáng. Khả năng nàng thật sự không có tiền đâu. Vu Toa Toa hận sắt không thành thép. Người ngốc a, nàng thiếu như vậy nhiều người tiền. Người hiện tại không cần. Nàng có tiền trước còn cho người khác. Người khóc cũng chưa địa phương khóc. Nếu sớm biết rằng nàng là loại người này. nói cái gì cũng không thể vay tiền cho nàng. Chút tiền ấy hiện tại còn có thể mua không ít đồ vật, thật sự chờ mạt thế, còn có thể mua điểm gì? Đúng không Tô Dao? Nàng đem câu chuyện chuyển hướng Tô Dao, nhìn vừa ra trò hay Tô Dao gật đầu. Đúng vậy, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, lại là tại đây loại đặc thù thời khắc, ngươi làm không sai. Xem đi, Tô Dao đều so ngươi xem minh bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo đi, là ta ngớ ngẩn, đang ở nói chuyện mấy người không biết, Phương Viên Viên rời đi ký túc xá lúc sau, mới vừa đi đến dưới lầu, lại bị người ngăn chặn. Tất cả đều là nàng chủ nợ, lần này chủ nợ liền không có vu toa toa các nàng hai như vậy dễ nói chuyện, toàn bộ đều là hùng hồ. Phương Viên Viên, ngươi chừng nào thì trả ta tiền, vay tiền thời điểm nói một vòng liền còn, này đều qua đi đã bao lâu? Ngươi mượn tiền liền chơi biến mất là có ý tứ gì? Trời ta a, ta cái gì đều không nói, ngươi chạy nhanh còn tiền, ta còn chờ đi siêu thị chuân đồ vật. Một đám người mồm năm miệng mười muốn nợ, Phương Viên Viên quẫn bách ra mặt đều ở lấy máu. Nàng chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy chật vật quá, bị một đám người đuổi theo đòi nợ. Đi ngang qua người tò mò vây đi lên xem náo nhiệt, Phương Viên Viên lại thẹn lại giận, nàng thậm chí may mắn. Hiện tại đại gia bị mạt thế tin tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, bằng không nàng này một giây lên hot search tiết tấu. Thực xin lỗi, ta hiện tại không có tiền, lại cho ta một chút thời gian. Nàng thanh âm bị lòng đầy căm phẫn lên án công khai bao phủ, căn bản khởi không được nửa phần tác dụng. Tô Dao ba người từ lớp trong đàn nhìn đến sau, cũng đứng ở trên cửa sổ vây xem. Vù toa toa trợn mắt há hốc mồm, nàng này thiếu bao nhiêu người tiền a? Dương Mỹ Kỳ cũng tò mò. Nàng mượn nhiều như vậy tiền rốt cuộc làm gì? Chẳng lẽ mượn thời điểm liền không nghĩ tới muốn như thế nào còn sao? Tô Dao tỏ vẻ, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Phương Viên Viên ngay từ đầu đánh chính là mượn tiền mạt thế sau không cần còn chú ý. Tô Dao nhìn đến cốt truyện thời điểm liền đối nàng cái này cách làm trợn mắt há hốc mồm. Nhưng tiểu thuyết thế giới sao? Cũng không được đầy đủ đều là chân thiện mỹ vai chính. Ngẫu nhiên cũng có chút thật tình. Dù sao nhìn sảng là được. Không nghĩ tới Tô Dao chỉ là nho nhỏ thay đổi một chút, Phương Viên Viên đã bị nàng chính mình gieo nghiệt phản phệ. Còn phản phệ như thế nhanh chóng, như thế đơn giản thô bạo, nàng thích. Phương Viên Viên thật vất vả mới từ đòi nợ trong đại quân chạy thoát, nàng hiện tại đã không rảnh lo tìm cái gì trọng sinh giả, nàng chỉ tính toán tránh ở chính mình an toàn căn cứ, chờ mạt thế đã đến, chỉ cần mạt thế tới liền không ai cùng nàng muốn nợ. Nhưng mà vừa đến ra nàng liền nhận được chủ nhà điện thoại. Xin lỗi Phương tiểu thư, này phòng ở ta không thuê, nhà ta người cảm thấy vẫn là độc môn độc hộ phòng ở tương đối an toàn, cho nên tính toán cử ra dọn qua đi chủ. Ngài nguyên bản hợp đồng còn có 3 ngày đến kỳ, ta đem tiền thuê nhà đều trả lại cho ngươi, phiền toái ngài sớm một chút dọn đi ra ngoài liền thành. Phương Viên Viên, hỏng mất, cách chương.